Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1200, toàn cơ bắp. Canh 2, Ngụy Tùy Phong nhìn xem chính mình vị sư đệ này hưng phấn như thế, nhưng lại đột nhiên an tĩnh lại, liền biết mình vị sư đệ này xong đời. Hắn khẳng định quyết định chủ ý ngu ngốc gì đó, đồng thời quyết định khư khư cố chấp. 10,000 đầu quỳ long đều kéo không trở lại cái chủng loại kia. Ngụy Tùy Phong trong lòng ai thán, lão sư còn nói tính tình của ta bướng bỉnh, nói trong đầu ta không có đầu óc, bên trong là một đoàn gân bướng bỉnh, hành vi cực đoan, nhưng ta chỗ nào so ra mà vượt nhị sư đệ. Hắn đâu chỉ trong đầu đều là gân bướng bỉnh, cả người hắn chính là một cây gân bướng bỉnh. Tần Mục lập tức lấy tay áp dụng kế hoạch của mình. Bất quá lần này cải tạo bản thân là cái cực kỳ hùng vĩ công trình. Hắn chỉ có thể ổn định lại tâm thần, từ từ lĩnh hội thái thủy chi noãn, thái sơ chi noãn cùng thái tố chi đạo, thái cực chi đạo. Đem hiểu không hiểu các loại đại đạo phù văn triện quay xuống. Về phần hỗn độn khoáng mạch cùng thái dịch chi đạo, Tần Mục quyết định không để ý tới, trực tiếp đem thái dịch vỏ trứng chôn đến trong thần tàng. Quản hắn có thể hay không đản sinh ra một đầu hỗn độn khoáng mạch. Hắn làm kỹ càng quy hoạch cùng thiết kế, chờ đến hắn làm tốt đây hết thảy, Nguyệt Thiên Tôn rốt cục trở về, vội vã đến thăm bọn hắn, còn chưa tới kịp nói hai câu, liền có thị nữ đến đây nói: "Thiên Tôn, Hỏa Thiên Tôn tới chơi." Nguyệt Thiên Tôn kinh ngạc nói: "Hỏa Thiên Tôn đến chỗ của ta làm cái gì?" Nàng thật sâu nhíu mày, hướng Tần Mục nói: "Năm đó trong những người vây giết Vân Thiên Tôn liền có Hỏa Thiên Tôn. Ta cũng từng hận qua hắn thật lâu, cũng là bởi vì hắn, ta mới thoái ẩn, ẩn cư mười mấy vạn năm. Bất quá, năm đó cũng là Hỏa Thiên Tôn khuyên ta rời núi." Tần Mục quả quyết nói: "Hỏa Thiên Tôn không thể tin cậy." Nguyệt Thiên Tôn cười nói: "Ngươi cứ việc yên tâm, ta tự có phân tắc. Đối với Hỏa Thiên Tôn ta cũng có tâm phòng bị. Bất quá là năm đó nhân tộc Bát Thiên Tôn, Ngự Thiên Tôn, Vân Thiên Tôn chết rồi. Tần Thiên Tôn, Mục Thiên Tôn trong tương lai, U Thiên Tôn thoái ẩn U Đô. Chỉ còn lại có Lăng Thiên Tôn, Hỏa Thiên Tôn cùng ta. Chúng ta nếu như không vì nhân tộc làm việc, như vậy liền không có người vì nhân tộc làm việc." Nàng đứng dậy rời đi. Tần Mục không khỏi lo lắng, thể nội năng lượng bất ổn, thân thể càng ngày càng sáng tỏ. Đột nhiên, Ngụy Tùy Phong đè lại đầu vai của hắn, trầm giọng nói: "Sư đệ, chuyện cũ chỉ có thể hồi ức, tương lai còn có thể làm. Lịch sử chính là lịch sử, có thể tham dự, nhưng không thể cải biến. Ngươi bây giờ nên làm là bảo trì nội tâm của mình, không nóng không vội, đem dưới mắt sự tình làm đến tốt nhất, không có chút nào chỗ sơ suất." Tần Mục hít vào một hơi thật dài, vuốt lên sao động hỗn loạn nội tâm. "Ngươi nói đúng, nói đúng." Hắn lại lần nữa ổn định lại tâm thần, kiểm tra mình làm ra quy hoạch thiết kế. Hắn nhất định phải bắt lấy lần này hóa thành năng lượng thể cơ hội, đem chính mình linh thai thần tàng thiết kế đến thập toàn thập mỹ. Hắn lại kiểm tra mấy lần, không có tìm được trong đó sai lầm, lúc này mới thôi động thái cực nguyên thạch, chậm rãi cải tạo chính mình linh thai thần tàng. Qua không lâu, Nguyệt Thiên Tôn về tới đây, nhìn thấy Tần Mục ngay tại khôi phục nhục thân, không dám quấy nhiễu, đang định rời đi, Ngụy Tùy Phong tiến lên, hỏi: "Thiên Tôn, Hỏa Thiên Tôn đến đây tìm ngươi, cần làm chuyện gì?" Nguyệt Thiên Tôn chần chờ một chút, nói: "Hỏa Thiên Tôn không để cho ta nói ra, bất quá nói cho các ngươi biết hẳn không có cái gì. Hắn này tới là vì Địa Mẫu Nguyên Quân một chuyện." Ngụy Tùy Phong kinh ngạc nói: "Địa Mẫu Nguyên Quân?" Hỏa Thiên Tôn có ý tứ là Địa Mẫu Nguyên Quân tại một ngày, như vậy nguyên giới nhân tộc liền không bình an. Bắc Thượng Hoàng tàn bạo, cũng là bởi vì có địa mẫu nguyên quân chỗ dựa. Nguyệt Thiên Tôn nói, hắn muốn cùng ta liên thủ, vì nhân tộc làm chút chuyện, diệt trừ địa mẫu nguyên quân. Ngụy Tùy Phong nhíu mày, Nguyệt Thiên Tôn cười nói, Hỏa Thiên Tôn người này mặc dù đi trợ giúp Hạo Thiên Tôn, nhưng là cách làm người của hắn cũng không tệ lắm. Hắn ghét ác như cừu, đối với cổ thần cực kỳ cừu thị. Nếu như là vì diệt trừ cổ thần, hắn nhất định người thứ nhất xông tới trước nhất đầu. Diệt trừ nhân tộc cường giả, hắn cũng là người thứ nhất xông tới trước nhất đầu. Đột nhiên Tần Mục thanh âm truyền đến, Nguyệt Thiên Tôn vội vàng hướng hắn nhìn lại. Chỉ gặp Tần Mục thân thể vẫn như cũ là năng lượng thể, chỉ có đầu mọc ra. Hắn đầu tiên khôi phục đầu nguyên nhân là vì mở linh thai thần tàng. Hắn linh thai ngay tại trong cấu hình. Nguyệt Thiên Tôn cười nói, Mục, ngươi bây giờ dáng vẻ là lạ, quang mang trên đỉnh lấy cái đầu to, hay là không cần phân tâm, gấp rút tu luyện. Hỏa Thiên Tôn chuyện này có lẽ còn là tương đối ổn, bởi vì ngoại trừ Hỏa Thiên Tôn bên ngoài, ta nhân tộc còn có một vị cường giả, nàng rất là vui vẻ. Người này chính là Vân Thiên Tôn đệ tử đắc ý, Hiểu Vị Tô. Hắn đã trưởng thành đến đương kim trên đời tồn tại mạnh nhất, mà lại hắn cũng là vị thứ nhất thượng hoàng. Tần Mục thật sâu nhíu mày, Hiểu Vị Tô, hậu thế Hiểu Thiên Tôn, cũng tức là cổ thần thiên đế chuyển thế thân. Nếu nói Hỏa Thiên Tôn còn có một tia lương tâm là nhân tộc suy tính nói, như vậy Hiểu Vị Tô chính là triệt triệt để giáp tâm hại người. Sư đệ, Ngụy Tùy Phong đột nhiên sắc mặt đại biến. Quát, không cần phân tâm. Tần Mục tỉnh táo, lập tức phát giác được mình tại phân tâm chênh lệch điểm thần tàng mở thất bại. Vội vàng tập trung ý chí. Nguyệt Thiên Tôn gặp hắn còn ở vào trong nguy hiểm, vội vàng nói, ngươi tiếp tục làm việc ngươi. Ta đi tìm Lăng Tỷ Tỷ cùng mặt khác cao thủ nhân tộc thương nghị một phen. Hỏa Thiên Tôn cùng Hiểu Vị Tô còn thúc giục động thủ đâu. Chậm đã, Tần Mục gọi ở nàng, nói, ta mặc dù không cách nào phân tâm phân thần, nhưng là hiện tại tốt xấu khôi phục một chút thần thức tu vi. Nguyệt, ta tinh thông lấy mộng nhập đạo. Nguyệt Thiên Tôn kinh ngạc nói, đây không phải Đại Hòa Thượng bản sự sao? Tần Mục nói, ta cùng hắn lấy mộng nhập đạo hay là khác biệt? Trong giấc mộng của hắn nhập đạo là hiện thực, là giấc mộng của hắn. Hắn trong mộng kinh lịch hiện thực, trải qua hồng trần, ma luyện đạo tâm, mà ta lấy mộng nhập đạo thì là một loại thôi diễn thần thông. Là trong mộng mô phỏng hiện thực, từ trong ngàn vạn khả năng tìm kiếm tối ưu giải. Nguyệt Thiên Tôn đang muốn nói chuyện, đột nhiên bốn phía thiên địa dần dần thay đổi. Tần Mục hướng nàng đi tới, nàng kinh ngạc nhìn thấy Tần Mục nhục thân vậy mà đã khôi phục. Thiếu niên khí khái hào hùng, tuấn lãng mà tràn ngập trí tuệ. Hắn sau đầu thần quang như luân, thân thể khôi ngô cao lớn. Trong mắt người ta cũng không phải là chân chính ta. Tần Mục kia mở miệng, thanh âm cũng biến thành tràn đầy tự tính, rất có mị lực, mà là trong tưởng tượng của ngươi ta, có thể cùng chân chính ta cũng không giống nhau. Nơi này đã là trong mộng của ngươi. Nguyệt Thiên Tôn sắc mặt đỏ lên. Tần Mục tiếp tục nói, nơi này là ngươi mộng, ta mặc dù thực lực chưa khôi phục, nhưng lại có thể giúp ngươi ở trong mơ thực hiện thôi diễn. Ngươi nhìn, hắn nhẹ nhàng phất tay, Nguyệt Thiên Tôn xa xa liền thấy được Nguyên Mộc, cùng dưới Nguyên Mộc địa mẫu Nguyên Quân. Không chỉ có địa mẫu Nguyên Quân, còn có những người khác, Lăng Thiên Tôn, Hiểu Vị Tô, Hỏa Thiên Tôn, cùng một, chính mình, khác. Nhưng vào lúc này, nàng nhìn thấy chính mình biến mất, tiến vào một, chính mình, khác thể nội. Bọn hắn ngay tại vây công địa mẫu Nguyên Quân, tràng diện cực kỳ mãnh liệt. Các loại thần thông, thần binh, tầng tầng lớp lớp, Nguyệt Thiên Tôn nhìn về phía những thần thông kia, chỉ gặp mỗi người thần thông lại cũng biến hóa đa đoan. Có chút thần thông thậm chí là những người này không đối ngoại triển lộ tuyệt học. Nàng thậm chí có một loại cảm động lây cảm giác, nàng thân ở trong mộng cảnh, phảng phất tự mình tham dự trận chiến này. Không đúng, Nguyệt Thiên Tôn cười nói, Thượng Hoàng cũng là cao thủ, còn có Đạo Tổ cùng Đại Hòa Thượng, càng là cao thủ, nàng vừa mới nói đến đây, Thượng Hoàng, Đạo Tổ cùng Đại Phạm Thiên đám người thân ảnh xuất hiện, nhưng mà lại bị Bắc Thượng Hoàng Thiên Đình ngăn trở. Trong Bắc Thượng Hoàng Thiên Đình cường giả như mây, phần lớn là bán thần, thực lực cực kỳ đáng sợ, cho dù là nhiều cường giả như vậy liên thủ, bỏ ra cái giá cực lớn, cũng không có thể diệt trừ Địa Mẫu. Trận chiến này, lấy đám người bị trọng thương mà kết thúc. Địa Mẫu Nguyên Quân cứ việc thương thế cực nặng, nhưng dù sao cũng là Địa Mẫu, thương thế của nàng rất nhanh khỏi hẳn. Kết quả của trận chiến này là Hỏa Thiên Tôn chiến tử, Lăng Thiên Tôn chiến tử, Hiểu Thiên Tôn bỏ chạy, chỉ có Nguyệt Thiên Tôn toàn thân trở ra. Nơi xa, Nguyệt Thiên Tôn đứng ở bên người Tần Mục, ngơ ngác nhìn một màn này. Lịch sử không thể làm lại, nhưng là mộng cảnh có thể. Tần Mục nói khẽ, hiện tại, trở lại mộng bắt đầu địa phương. Trang diện thảm liệt kia biến ảo, Nguyệt Thiên Tôn lại đã trải qua trận chiến này. Nàng hay là Nguyệt Thiên Tôn, cùng Lăng Thiên Tôn, Hỏa Thiên Tôn, Hiểu Vị Tô bọn người chán liên thủ, hợp lực ý đồ diệt trừ Địa Mẫu Nguyên Quân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.